Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 2 của Giang Thành Già Cổ, là Thiên Chính Cửu Long Quái Sư Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Quý thính giả đừng quên hãy theo dõi trang Facebook Lâm Gia Thái Bảo, ủng hộ các hoạt động của hai tác giả của chúng ta, mua sách và cũng có thể tham gia những cái group, những cái hội nhóm viết truyện của tác giả để ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Giang Thành Già Cổ tập 2. Tầm 7 giờ tối thì bọn Tú Linh và Vi đi qua phòng bọn tôi. Bia và mồi được bày ra rất nhanh, nhưng không khí thì khác hẳn, khác hoàn toàn so với những lần nhậu chung team trước đây. Chúng tôi ngồi im, những cái nâng ly vô hồn và ánh mắt né tránh nhau. Lát sau Tú Linh lên tiếng trước. Mọi người nói đi, có phải mọi người đang cảm thấy chuyện cứu được thằng Thông dần trở nên xa vời hay không? Không phải xa vời, mà là tụi bay tự gánh vác thứ làm không nổi nên thấy nó xa vời thôi. Biết thân biết phận thì lui về hết đi. Bọn tôi giật mình nhìn nhau. Đó là giọng của một ông già 70-80 tuổi. Tôi đứng bật dậy, xin sẵn sàng phục ma chú. Tuy nhiên chẳng có gì cho thấy là có miễu cả. Đột nhiên cánh cửa phòng khách sạn kêu lên cót két. Tay nắm cửa xoay kêu lên cạch một tiếng, rồi mở vào trong, kèm theo âm thanh lạnh gáy. Trước cửa xuất hiện một thằng nhỏ độ 9-10 tuổi, mặc áo bà ba màu đen, đeo kiềng cổ bạc, quần sắn tới đầu gối, đi chân trần. Tay nó có một chiếc vòng chỉ và đá màu đỏ. Nó để tóc dài rồi buộc lại củ hành trên đỉnh đầu như mấy ông già xưa. Tay kia cầm một cây gậy rễ tre có hình như đầu rồng. Đôi mắt sáng ngời, tay chân hoạt bát lại sạch sẽ. Nhìn nó khiến tôi cảm thấy một sức hút mãnh liệt đang chụp lên cơ thể của mình. Trong khi cả nhóm im lặng, thằng Sinh đứng dậy nói. Ê nhỏ, bắn vé số hả? Ai cho nhỏ vô đây vậy? Quay ra nhanh đi. Nó chỉ cây gậy lên, chỉa vào mặt thằng Sinh. Mày ngồi xuống, tao tới dạy dỗ thằng khùng. Dạy dỗ sao? Tôi quay qua nhìn anh Hùng, định hỏi anh rằng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì anh đứng dậy cung kính nói. Dạ, con chào bác Tiểu Bạch. Bác tới đây có việc gì ạ? Là sư phụ con có nhắn nhủ gì hay sao ạ? Tiểu Bạch, cái tên này thoáng qua trong đầu tôi, gợi nhớ đến một thứ gì đó khủng khiếp. Lúc còn chưa nhớ lại thì Tú Linh mấp máy. Tiểu Bạch, con chuột của bác Tư Rồng hả? Tôi nhớ ra rồi. Lục Phương Tư Rồng xưa kia có ơn cứu mạng hai chú cháu chuột Tinh. Con chuột chú thì đã chết trong lúc cứu Tư Rồng tại thư viện Trần Gia. Ông ta gửi đứa cháu tên Tiểu Bạch của mình lại cho Tư Rồng chăm sóc. Tiểu Bạch chỉ cây gậy vào Hùng, nói mà như mắng. Anh Long kêu tao tới dạy dỗ mày. Học được bà mớ mà đã muốn làm siêu anh hùng hả? Hộ pháp siêu ba của mày coi như bỏ rồi. Đưa con mắt đây cho tao. Xin giận quá quát lên. Ê, ông làm hơi quá rồi đó. Tiểu Bạch không nói chơi, ông ta quát mắt nhìn Sinh. Cái đầu thằng nhỏ hiền hòa trong phút chốc lộ ra khuôn mặt chuột với bộ lông trắng muốt, đôi mắt ánh xanh như ngọc. Khí lực tỏa ra là một đường lạnh ngắt chạy khắp sống lưng. Chính là cảm giác một mình tôi đối mặt với toàn bộ cường địch tại Xoài So năm nào. Lâm Gia, Diệp Gia, Năm Cốc, Phổ Hiền, tất cả bọn họ làm cho không khí Xoài So tựa như bị đầu độc. Nhưng lúc này, tại đây, chỉ có mỗi Tiểu Bạch phát khí cũng đem tới cái cảm giác chết chóc y như vậy. Tiểu Bạch chỉ cần quát một tiếng, cả căn phòng khách sạn như chìm vào khối băng. Tất cả bọn tôi đều bị khóa chặt chân tay, đến cả tim đập cũng bị áp lực đè cho đập không ra tiếng. Tiểu Bạch chỉ gậy, nói mà như mắng. Anh Long bắt tao đưa mày về bằng mộ giá. Mày có biết rằng càng lâu giá hộ pháp thì càng khiến cho mày chết sớm hay không hả? với sức lực tụi bay mà đòi nghịch thiên cải đạo cái gì. Thằng Thông số mạng nó chết là chết, đúng ra phải chết từ 5 năm trước. Dù mày có làm gì thì nó vẫn chết thôi. Riêng thằng Hùng, anh Long không cho mày chết. Anh đã cảnh báo tụi mày bằng bức thư với ý định cản tụi mày vào thiên ngục. Ai dè đám nhóc cứ cứng đầu cứng cổ. Anh Thông bắt tao đem mày về thì hôm nay tao sẽ đem mày về. Anh Hùng đứng dậy, nắm tay đang siết chặt thì thả lỏng ra sau câu nói của Tiểu Bạch. Hai vai anh chụm xuống, tưởng đâu Tiểu Bạch sẽ chụp cổ anh mà lôi ra ngoài. Ai dè ông ta quay sang chỉ mặt Tú Linh, la tiếp: "Còn mày, việc chỗ châu không làm được, nội tộc Trần gia vì cứu thằng Hùng mà đổi hộ pháp, hiện giờ sống dở chết dở. Mày nên nhớ dù sao thì Trần Hải Long vẫn là người của Trần gia. Về giai giới hay thực lực thì lớn hơn thiên ngà rất nhiều. Mày mau chóng tìm đem bà Mực quay về Trần gia, cùng với thiên nga nghĩ cách khác mà cứu lấy việc võ châu đi. Còn ở đây tính làm chuyện gì đó?" Tôi quay qua mấp máy: "Hai người có sao không?" Thật là một câu hỏi không đầu không đuôi. Có lẽ vì tôi đang hoảng sợ. Tú Linh cũng như anh Hùng bị thứ bá khí ấy đè cho choáng ngợp. Tiểu Bạch quay đi nói: "Thằng Hùng cay cảnh, nhanh lên, tao đợi mày trước cửa. Còn con Linh, mày muốn làm sao thì làm, đừng để người phụ nữ kia chết. Mày chưa biết bà ta là ai đâu." Tôi sực nhớ lại khoảnh khắc của mình trước khi văng ra khỏi Tiểu Ngư Nhi. Liệu có khả năng nào Tiểu Bạch vừa bước được một bước thì Sinh giận quá ném mạnh chai rượu xuống đất rồi quát lên: "Chó thiệt!" Tiểu Bạch ngoái đầu lại nhìn Sinh bằng nửa con mắt, cơ thể tỏa ra một luồng khói bị gió thổi tạt ra tứ phía. Ông ta giọng mạnh cây gậy xuống nền, gió lạnh từ cửa thổi tới như muôn ngàn lưỡi kiếm xuyên qua da thịt. Tôi chịu không nổi quỵ xuống một chân, dường như Vi bị ảnh hưởng nặng nhất, em ấy quỵ thập xuống. Tiểu Bạch nói như cảnh cáo: "Cô dừng tao đó." Tôi vội đỡ Vi dậy. Tiểu Bạch ra cửa thì ai nấy thở ra hồng hộc, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Tôi hỏi anh Hùng: "Sao vậy anh? Bác Tư Rồng..." Anh Hùng nghiêm mặt: "Sư phụ hạ sơn rồi. Trước đây sư phụ đã nói vậy, khi thời điểm tới thì sư phụ sẽ hạ sơn làm một số việc. Có điều anh không nghĩ là lúc này." "Vậy rồi giờ sao? Ông đi, bà Linh đi, cho cái đống hầm bà lằng ở đây ai dọn?" Chúng tôi nhìn nhau ngậm ngùi, không ai nói được gì. Chính xác thì mọi người đều hiểu, cố gắng đã bị bẻ gãy. Tôi thấy cứ như thế này thì không ổn, thuận miệng nói đại: "Anh với chị đẹp á, cứ đi dậy trước đi. Em có thiên hổ, cũng rành đường đi nước bước của Lục Lâm rồi. Chắc chắn sẽ tìm ra manh mối mua được con gà đó vậy. Tới đó em cho mọi người hay, rồi tụi mình họp tìm lại." Xin vuốt trán nói: "Tìm lúc đó thấy là không có tôi rồi đó. Ổng đi thì tôi đi." Nó chỉ về phía anh Hùng, ý là nó trách nếu anh quay đi lúc này thì nó cũng bỏ, không làm gì nữa. Tôi bảo: "Mày điên hay Sinh? So sánh vậy sao được? Bây giờ ai làm được cái gì thì làm thôi. Mày nghe bác Tiểu Bạch nói rồi đó, cả anh Hùng và chế Tú Linh lúc này á, cứ đâm đầu vào tìm cách cứu anh Thông thì chưa chắc gì giúp được, mà còn tự hại chết bản thân nữa. Bây giờ tao mày với Vi đi tìm trước đi, thấy rồi thì lúc đó chắc hai người kia cũng thư thư việc rồi, có thể hợp lại được mà." Sinh gắt lên: "Ông tưởng luyện lại hậu pháp là nhanh lắm hay sao? Rõ ràng chuyến rồi á, đâm đầu đi lấy tượng sư pha về cho vui đó. Không làm sớm thì tượng hư, mà muốn làm á thì mất gần nửa năm đó." Tôi mấp máy: Thiệt hả anh?" Anh Hùng gật đầu. Thì ra do kế hoạch bị bể, anh Thông chết đi khiến cho anh Hùng thấy bị suy sụp rất nhiều, chẳng thiết tha cái việc luyện lại hậu pháp nữa. Bằng sự liên kết nào đó, Tư Rồng phát hiện ra học trò của mình lâm vào bế tắc, nên cử Tiểu Bạch tới đây vực dậy tinh thần chăng. Tuy nhiên đó là lạc quan lắm mới nghĩ như vậy. Thái độ của Tiểu Bạch lúc nãy đích thị là la mắng, không hề có chút động viên nào cả. Tôi nhìn anh Hùng nói đầy quyết đoán. Em không biết anh đang bị những cái suy nghĩ gì chèn ép, nhưng mà chuyện đã tới nước này á, thì em nghĩ rằng anh nên theo bác tiểu bạch chị quay về đi. Chuyện ở đây và anh Thông, dù còn một mình em cũng sẽ làm cho tới bến. Hai người yên tâm đi. Tú Linh ngồi xuống giường. Lúc này chứ hoàn toàn trống rỗng, không biết những thứ mình vừa làm dẫn đến đâu, rốt cuộc là đúng hay sai. Quay qua quay lại thì bạn bè người thân đều lâm vào cảnh khốn đốn. Nói như cưng chứ bỏ đi đâu có đành lòng. Chứ chơi ở lại cũng có được cái gì đâu. Mọi người tin em lần này đi, chắc chắn em sẽ báo tin vui cho mọi người sớm thôi. Nếu mà chế còn lo lắng đó, thì mình hẹn 7 ngày sau. Tới đó em không tìm được cách cứu anh Thông thì đá bê sườn em. Đợt đó cha Hùng cũng nói vậy trong U Minh, rốt cuộc bị quan lửa đá gãy hai cái bê sườn. Ông có giận cái miệng của mình á. Nè, tao nói được là được. Không biết lúc đó dũng khí ở đâu trào lên dữ dội, làm tôi mạnh miệng ghê gớm. Tôi nhìn anh Hùng rồi nói. Anh à, anh cứ về với bác Tiểu Bạch đi. Em nói nãy giờ rồi đó, anh có ở đây cũng chưa chắc được cái gì ngoài mất thời gian. Chỉ bằng anh với Chế Đẹp giải quyết cái chuyện kia trước, em sẽ làm được mà. Tôi quên rằng nói vậy lại đã kích quá lớn về chuyện anh Hùng đang bị mất kiểm soát hộ pháp, năng lực bây giờ không còn nhiều. Anh thở dài đứng dậy rồi nói. Để anh đi gặp bác chuột nói chuyện coi sao. Mấy đứa đây đi. Tú Linh thì cúi gằm mặt đứng dậy đi ra cửa. Chứ gì gom đâu. Vì tư lự cái gì đó, méo miệng vài cái rồi ngồi phịch xuống giường. Xin bực dọc đấm từ một cái rồi cũng bỏ ra ngoài. Tôi thấy vậy thì đuổi theo nó. Dù sao thì cũng phải rủ nó ở lại, chứ mình tôi làm sao xoay sở cho đủ. Hồi nãy lỡ chém gió hơi quá tay. Ra tới sảnh khách sạn thì thấy nó đã đi đâu mất tiêu. Anh Hùng và Tiểu Bạch cũng không thấy. Tôi đi ra con đường nhựa, chạy về hướng chợ cũng chẳng tìm được, đành thất thiểu quay về khách sạn. Vừa đứng trước cổng, tôi liền thấy lạnh lưng, tựa như đột ngột đi ra ngoài nắng nóng, liền bị đem vào dưới cái máy lạnh vậy. Đưa mắt nhìn quanh, hai đầu đường vắng tanh, không có một bóng người. Gió thổi lay đám sậy kêu lên xào xạc, chẳng có tiếng ếch nhái gì cả, cũng làm cho tôi hơi rợn. Phụp một cái, cúp điện. Tôi giật mình nhìn vào sảnh, cả khách sạn chìm trong bóng tối. Tôi thoáng thấy cái màu áo trắng ba lỗ của ông chủ đi ra sau, lục lội dưới bàn thờ, có lẽ lấy đèn pin hay gì đó. Chuyện cũng không có gì, nên không cần đến thiên hổ, tôi vẫn thấy đường mờ mờ mà đi vô. Đã rất lâu, tôi mới mò mẫm trong đêm cúp điện như thế này. Nhìn tới nhìn lui chỉ thấy được một màu sáng sáng của áo người mà thôi, còn lại đều là một màu đen đặc. Tôi bước tới cửa cầu thang thì thấy cái áo trắng đi ra. Tôi cất tiếng chào. Cúp điện hả chú? Có máy dự phòng chú? Ổng không đáp mà bước lên lầu. Tôi mặc kệ, định vào phòng kéo Vi đi kiếm tiếp. Với lại không chừng thằng Sinh cũng đã dậy. Lúc quay mặt đi, chợt thấy khóe mắt của mình hiện lên màu cam. Chẳng phải thằng Sinh cũng mặc áo cà sa màu cam hay sao? Tôi ngoảnh lại, thấy nó cất bước đi theo ông chú lên lầu. Tôi gọi. Ê mày, đi đâu lên đó vậy? Nó không đáp. Rõ ràng áo cà sa màu cam đang đi lên. Tôi bực mình, định đuổi theo. Chợt thấy có mấy người đang đi xuống. Họ lại khiêng một thứ gì đó. Thấy cầu thang kín lối, tôi bèn nhường đường. Đám người di chuyển có vẻ chật vật, vai vác đoạn tre lớn khiêng khối đen lù lù. Tôi đứng nhìn mãi thì thấy họ cũng đứng im bất động. Có điều rất lạ, đó là họ đứng 6-7 người trên cầu thang, nhưng lại không phát ra tiếng động gì, dù cả là tiếng thở nặng nhọc. Họ đang khiêng thứ gì kia mà. Với lại thằng Sinh và ông chú đi lên lúc nãy, sao không bị vướng bởi đoàn người này? Cầu thang có đủ chỗ đâu, đáng lẽ sẽ nghe tiếng tránh đường hay tiếng nói chuyện chứ. Có thứ gì đó không đúng đang xảy ra. Tôi hít một hơi thật sâu, phen này phải mở mắt hổ lên rồi. Mắt chớp mấy cái, không gian bừng lên những sợi chỉ vàng văng tứ phía dẫn đường. Tôi giật thót mình khi nhìn thấy đang đứng trên cầu thang là 6 người đàn ông mặc áo bà ba nhậu nát. Vai họ đang gánh một thứ bó lại có hình người, là xác. Tôi còn kinh hãi hơn khi phát hiện ra mặt họ cúi gằm, không có chân. Là miễu sao? Chẳng lẽ đập họ tại đây thì lại tội quá. Tôi quát lên: "Nè, mấy người lai, có quan quốc gì thì nói, đừng có giở trò hù dọa. Tụi tôi không phải người thường đâu." Những linh hồn kia đang đứng im, nghe tiếng tôi xong thì họ bắt đầu đi chậm chậm xuống thang. Tôi vận khí đẩy một chút khí lực của bảo an ra ngoài. Với thực lực này thì chắc chắn ít nhiều cũng làm cho đám miễu tỏ ra có chút e ngại. Nhưng không, họ đi lướt qua tôi như người thường. Cái xác được bó trong đống vải đen. Lúc lướt ngang, tôi liền thò đầu ra ngoài, mắt trợn trắng, lưỡi thè dài chạm vào tôi, làm da gà da vịt dựng đứng hết lên. Sáu người khiêng cái xác kia đi ra cửa khách sạn. Tôi sững người đứng nhìn theo, thì thấy ngoài đường có rất đông người, tựa như một đám trước vậy. Là hàng trăm nhà sư khoác cà sa Nam Tông đang di chuyển chậm chậm. Họ đồng loạt đọc chú Lăng Nghiêm. Không gian bị chấn động bởi giọng đọc âm vang mạnh mẽ ấy. Tôi ngơ ngác, vì chú Lăng Nghiêm chính là bài chú có sức mạnh lớn nhất trong hệ thống kinh tự Phật giáo. Những người này chắc chắn là hồn ma. Tại sao lại chịu được những lời trị chú Lăng Nghiêm đang tiếp tục vang dội kia chứ? Đôi chân tôi như bị vong nhập, cộng thêm sự tò mò đang dâng lên như ngọn sóng dữ. Tôi liền chạy tọt ra ngoài, đi theo đoàn người kia. Khoảng sân trước khách sạn âm u giăng kín sương, không khí như được khoác lên một tấm thảm màu bạc. Đoàn người trước quan và nhóm thầy chùa thoát ẩn thoát hiện, trong ma mị vô cùng. Con đường tôi đi dạo ban nãy thoáng chốc, có rất nhiều người đến tụ tập xung quanh. Có người khóc lên hù hù, có người chảnh gót chân lên nhìn với vẻ mặt sầm sôi. Tôi định hòa vào dòng người đó, ngờ đâu chưa đứng được 10 giây thì họ bắt đầu cất bước, miệng trì chú Lăng Nghiêm như học thuộc lòng từ đời nào rồi. Tôi cố căng mắt nhìn vào khoảng giữa sân thì thấy những ông thầy chùa đang ngửa mặt lên trời, ngũ quan lúc mờ lúc tỏ, cửa miệng mấp máy điên cuồng đọc chú khi đoàn trước quan đi ngang. Đoàn trước quan không ngừng lại, tiếp tục chấn bước về phía trước. Tôi nhìn thì một phen giật mình, vì phía đó là một hố rác sâu chừng 5 thước, đằng sau lại có một bụi tre rất lớn. Ấy vậy mà họ vẫn không có biểu hiện gì là muốn dừng lại. Tôi cho rằng họ trông thấy cái hố kia, định la lên thì đột nhiên cổ họng như ngậm đá. Tôi nhòi người về trước theo bản năng khi thấy hai người kiên sát đi đầu hụt chân bước xuống hố. Lúc ấy tôi mới hoảng hồn té ngửa về sau. Đoạn trước quan đi qua, không đúng, là lướt qua cái hố đó. Theo sau là những ông thầy chùa, và cuối cùng là người dân đứng xem nãy giờ. Không gian trang nghiêm vì tiếng chú Lăng Nghiêm bỗng trở nên u ám, đầy chết chóc. Tôi nổi hết da gà, biết rằng sự vụ kia lành ít dữ nhiều, liền tức tốc chạy lên trên kiếm mấy người kia. Nhưng chưa chạy được 5 bước, tôi đã phải khựng lại. Khách sạn đâu mất rồi? Trước mặt tôi là một căn nhà tranh cũ kỹ, rách nát, với trần nhà lủng lỗ chỗ, bốn vách lá dựng tạm bợ. Cánh cửa siêu vẹo khi một trận gió nhẹ thổi ngang, làm bản lề cong lên, kêu lên từng đợt kẽo kẹt lạnh cả sống lưng. Trong nhà, dưới mắt hổ, tôi có thể thấy một hình dạng đen ngòm đang khẽ đông đưa qua lại, mái tóc phất phơ theo nhịp điệu lắc lư của cánh cửa. Lâu lâu cửa đập vào vách lá, đánh phạch lên một tiếng. Mỗi lần như thế, gai sống lưng của tôi dựng ngược hết lên trời. Tôi còn chưa biết làm gì, bóng người trong nhà bỗng lướt ra hết sức nhanh. Tưởng tượng nhắm mắt mở mắt một cái là nó đã lù lù ở trước mặt. Đó là một bà lão. Khuôn mặt bà ta mốc meo, miệng nhe ra để lộ hàm răng vàng đã rụng gần hết. Tôi bước lùi, phen này gặp miễu thật rồi. Vuốt hổ chuẩn bị sẵn sàng. Tôi nghe lời anh hùng, những trường hợp như thế này khoan vội tấn công, sẽ đánh động đến cái miễu khác nữa thì mệt. Chứ gặp tôi ngày xưa, chắc tôi đã phát hoảng mà làm bậy. Tôi cứ đứng yên không cử động. Nó mà làm gì tôi tiễn nó một đoạn gọn gàng ngay. Tuy nhiên nó không làm gì cả. Nó cũng đứng đó nhìn tôi, trong mắt đảo qua đảo lại, môi cong đến mang tai, rồi nở một nụ cười gớm ghiếc. Rồi nó cất tiếng nói: "Cậu trẻ à, cho bà xin miếng, xin miếng đi." Miễu biết nói à? Cái chó gì đây? Không phải tôi chưa từng nghe Miễu nói chuyện, mà từ đó đến giờ chúng chỉ nói những câu ngắn, ví dụ như trả mạng hay lạnh quá chẳng hạn. Cái Miễu bà lão này đang xin tôi cái gì đó sao? Nó biết giao tiếp sao? Tôi chưa dội đập, cộng với tò mò muốn biết rõ thực hư, tôi liền hỏi: Xin cái gì? Thì xin miếng đó. Nó biết trả lời tôi. Miếng gì mới được? Bà lão nhe bộ răng khả ố ra. Thì là miếng hồn phách của cậu đó. Cậu trẻ cho bà xin một miếng đi. Có người có ba phần, gồm vong, hồn và phách. Có những loại miễu tép riêu, ma cỏ và ma xó, chỉ có phần hồn, chuyên đi hù dọa người ta để chiếm lấy vong của họ, từ đó níu kéo phần hồn ở lại thế gian. Quỷ thì gồm có vong và hồn, dùng nỗi sợ hiện hữu trong tâm trí con người để hút phần phách, từ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn. Bà lão trước mặt tôi là miễu kỳ lạ ở chỗ bà ta lại đi đổi phách. Vậy ra là miễu hay là quỷ đây? Tôi càng hỏi càng không có câu trả lời, chỉ biết chắc một điều là còn lâu tôi mới cho bà ta xin một miếng phách của mình. Trong sát na, tôi trợn mắt, định dùng vuốt hổ cắt đôi bà ta, để xem bà ta còn dở thêm trò gì nữa hay không. Ngờ đâu bà ta còn nhanh hơn tôi. Vuốt hổ vừa chém ngang thì thân thể mau lẹ tách ra làm hai, phần thân trên bay lơ lửng, vừa bay vừa cười lên hết sức quái dị. Phần thân dưới thì biến thành một làn khói đen trôi lơ lửng. Tôi kệ xác bà ta, không cần biết là miễu biết hát hay là miễu biết nói, đã là miễu có tà ý thì cần phải diệt trừ. Nghĩ là làm, tôi gồng thiên hổ vào chân rồi bật lên. Thân thể tôi cũng lơ lửng ngang tầm mắt bà ta. Vuốt hổ biến thành một lưỡi giáo pháp khí nhọn hoắt, chọc thẳng ngay dưới yết hầu. Thằng Tâm Lỗ Bang Tử lần trước còn phải kiêng dè cái đòn này một phần, ngung khoan còn bị tôi đập cho lên bờ xuống ruộng, thì mạnh dạn alo với dăm ba cái miễu cỏn con như bà ta. Số bà xui, cầm chắc cái kết thảm khỏi siêu sanh. Tuy nhiên có một chuyện mà tôi không lường trước được. Bà lão thay vì cuống cuồng né tránh thì chẳng có biểu hiện gì tỏ ra e sợ cả. Bà ta nhe răng tới mang tai, cười lên những trạng the thé. Vuốt hổ đâm tới, gió vuốt qua tai tưởng như vũ bão. Có cái gì sai sai? Tôi nhìn kỹ lại thì thấy đòn đánh vút đi trong làn khói lạnh. Tôi bị mất đà, đang nhảy trên không thì cả thân thể bị quán tính của cú đâm kéo đi, lao đầu xuống đất. Tôi vội dùng hai tay đỡ lấy cả thân thể. Chưa quay đầu lại, tôi tá quả phát hiện ra bà lão đang bay đến chỗ tôi với tốc độ chóng mặt. Bị bất ngờ vì đòn đánh hụt, lại thêm quả ý y vào bản thân, tôi bị cái miễu mà tôi cho là cỏn con vừa rồi đè đầu xuống đất. Vừa đè vừa kêu lên: "Cho bà xin miếng đi cậu trẻ, đi mà." Nói đoạn bà ta nhe nanh, những chiếc nanh nhọn hoắt bén ngót, định một đòn cắt đứt cổ tôi, trong khi hai cánh tay giãn ra như cao su đang đè chặt ót của tôi, hệt như người ta cắt cổ gà. Tôi dễ gì để bà ta toại nguyện. Tuy bất ngờ là vậy, nhưng lăn lộn trong lục lâm đã lâu, tôi cũng có những cái ngón nghề cho riêng mình. Tôi liền đạp chân thật mạnh xuống đất, khiến cả cơ thể lao đi, né được cú táp trợ giáng đó. Bà ta vẫn chưa buông tha, toàn thân bà ta cuồn cuộn khói, thoát một cái đã lao vút đi như mũi tên. Tôi lại đập mạnh tay xuống đất, lần này là dụng lực lăn qua một bên, né một cú táp chí mạng khác. Còn chưa thoát khỏi bà ta, đằng sau tôi bỗng nghe những tiếng trầm trập. Quay đầu lại thì giật mình thấy phần mặt tiền của căn nhà tranh đã đổ sầm xuống, để lộ ra cái khách sạn ma quái ở đằng sau. Tất nhiên tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, trước mắt cứ đập tay xuống nền đất, đứng phắt dậy, rồi nhảy ra sau, né cái khối mặt tiền nhà tranh to tướng đang đổ sầm xuống cái đà. Bụi cát bị nó thổi bay mù mịt, Bà lão bên kia thấy thế thì kêu lên re ré. Tôi lấy tay phủi đám bụi trước mắt, lúc ấy mới phát hiện đằng sau vách nhà treo rất nhiều xương sọ, mới có, cũ có, lành lặn có, bể ra gần hết cũng có. Từ đằng sau tôi nghe tiếng hét thất thanh, tôi nhảy ra. Không ai khác chính là thằng Sinh. Một tay nó cầm dao tẩm xá lợi, một tay xách theo một cái thủ cấp đang rỉ máu. Vừa thấy tôi, nó hét lên: "Ông Cập, anh dọn đi đâu vậy? Mưa đâu hết rồi?" Tôi cũng hét lại: "Tao tưởng mày bỏ đi rồi." Sinh định trả lời tôi, ngờ đâu đằng sau lù lù xuất hiện một cái bóng đen cao gấp đôi nó. Những tiếng thở thôi thớp phụ họa cho từng bước chân nặng nề. Để rồi bước ra là một cái xác không đầu, máu vẫn còn chảy ra như phúng từ phần cổ. Cái xác mặc trang phục kỳ lạ, có phần giống như đồ cổ truyền của người Khmer. Cổ tay nó còn đeo vòng đá, thắt lưng buộc bằng dây da khuy đồng. Xác ma như thú hoang vung tay đập mạnh xuống chỗ Sinh. Nó nhảy ra né tránh, mất đà té sổng xoài đè lên người tôi. Tôi lồm cồm bò dậy, sẵn tay đỡ thằng Sinh. Nó chửi thầy: "Bà mẹ nó, ông Cập, cái đám miểu khốn nạn này sao đánh không chết, lại cũng biết nói chuyện nữa." Tôi chân hững, thì ra thằng Sinh cũng gặp chuyện y như tôi. Tôi vốn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì sắt. Vừa mở miệng ra định hỏi chuyện thằng Sinh thì bên kia vọng về những tiếng động hết sức ghê tai. Miếu bà lão hiện giờ vừa hội quân với miếu cục đầu. Giọng bà ta the thé: "Cậu trẻ à, mẹ bà cậu xin cái phách cũng không cho. Coi cậu đánh thức thằng con bà rồi đây nè." "Cậu trẻ cái đầu của bà đó." Đoạn quay sang kéo thằng Sinh chạy đi. "Nè, té trước." Hai chúng tôi chạy về hướng khách sạn. Kiểu này phải hỏi anh Hùng, Tú Linh hoặc Vi thì mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Mong sao họ vẫn còn ở trong phòng. Sinh vừa chạy vừa hỏi tôi nãy giờ đi đâu. Tôi kể lại chuyện đoàn trước quan với mấy ông thầy chùa bay ngang miệng hú cho nó nghe. Nó khẽ giật mình bảo: "Vậy hả? Tôi cũng thấy y chang ông á. Chạy theo coi á thì gặp cái miễu hồi nãy. Tôi tính việc còn, ai ngờ dùng ấn với chú không ăn thua. Tôi mới chơi dao xá lợi, vậy mà chặt đầu nó rồi á, nó vẫn sống nhăn răng. Má nữa, miễu gì mà vừa biết nói lại không sợ hổ phù với dao xá lợi chứ. Ông hỏi tôi biết hỏi ai vậy?" Khách sạn vốn đã âm u khi chúng tôi đến nhận phòng, nay lại trở nên hoang vắng đến lạ kỳ. Tôi nghĩ thầm trong đầu, chẳng lẽ đi vào khách sạn ma mà không ai hay biết hay sao? Nếu chỉ có tôi thì không nói làm gì, anh Hùng, Tú Linh, Sinh cho còn cả Vi, sao chẳng ai thấy lạ kia chứ? Lớp sơn màu xanh nhạt trên tường bong ra những mảng đỏ đen gớm ghiếc, tứ phía khối trắng bay lạ lạ trên mặt đất. Những nóc nhà thì giăng đầy mạng nhện, tựa như cả nơi này đã bị bỏ hoang từ đời nào vậy. Tôi hơi chột dạ, bước chân có phần nhanh hơn, tưởng tượng như cái hành lang hiện giờ dài ra cả trăm thước. Tôi tới quầy tiếp tân, liền thò đầu vào nhìn, vì tưởng ông chú kia nằm ngủ. Ai dè chẳng thấy ông ta đâu hết. Nhưng lúc này có một thứ khác đập vào mắt tôi. Tôi liền kéo Sinh lại, chỉ cho nó coi. Kế bên bộ giường xếp của ông chú là chi chít những khuôn ảnh ố vàng được dán trên nền gạch cũ kỹ. Cả cái nền nhà bấy giờ toàn là di ảnh, đang đảo mắt nhìn bọn tôi chăm chăm. Mặt ảnh căng cứng ngũ quan, tựa như lũ miểu bên trong đang muốn chui ra ngoài vậy. Hàng chục cây nhang mới đốt trên bàn thờ cạnh bên cháy lên đỏ rực, khiến cho khối bài nghi ngút. Toán cái đã phủ đầy quầy lễ tân, mùi thơm phảng phất nhưng thập phần chết chóc. Từ tứ phía vọng tới âm thanh ai oán, cảm giác như lần đi lưu cự được tái hiện. Tiếng cười cùng tiếng nói ma quái, bởi thứ ngữ âm khó nghe, chắc chắn không phải tiếng Khmer hay tiếng Thái. Sinh cũng nói nghe không giống tiếng Phạn. Âm thanh càng lúc càng tăng nhịp độ, tự hồ như trống trận đến hồi cao điểm. Mồ hôi trán tôi túa ra như tắm. Sinh nghiến răng: "Má nó, không có ổn đâu cậu ơi." Giọng tôi có phần run rẩy đáp lại nó: "Nè, đi kiếm mấy người kia đi, để rút lại." Tôi đạp tung cánh cửa dẫn ra hành lang phía sau, nơi có phòng trọ mà tụi tôi thuê lúc chiều. Hành lang dẫn vào quầy tiếp tân đã dài, nay thấy khu nhà trọ chỉ có 5 phòng, nhưng cảm giác nó sâu hun hút, không thấy điểm cuối đường. Kiến trúc cũng đổi khác hoàn toàn. Tôi buộc miệng kêu lên: mẹ nó, cục luân hồi nó hay gì? Những cái cột được điêu khắc tỉ mỉ họa tiết hình quả trám, mỗi khung trám lại có mây và các hoa văn đối xứng. Tuy màu sơn đã ố đi nhưng vẫn toát lên vẻ cổ kính, chất liệu gỗ mang đến vẻ quý phái ma mị đến ghê người. Đột nhiên giữa những gian phòng vang lên giọng nữ: âu ơ, dây dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo, gặp gần khó đi. Tôi và Sinh nhìn nhau, giọng tru thê lương như vang vọng về từ chính tầng địa ngục. Lời tru tha thiết mà nghe chẳng khác gì ma kêu quỷ khóc. Bất thình lình cánh cửa tôi vừa đạp ra đóng sầm lại, rầm một tiếng. Tôi vội chạy đến kéo nó mở ra, nhưng vô ích. Tiện chân đạp thêm vài cái, nó vẫn trơ ra như không. Sinh vội chụp vai tôi, bàn tay nó lạnh ngắt: ê, hồi nãy ông nói ngục luân hồi là cái gì? Thì cái đợt tao với anh Hùng lạc trong thiên ngục đó, nó là một thứ mà anh Hùng gọi là mã gương, cứ dẫn tao và anh đi vòng vòng trong ảo giác á. Sinh định hỏi thêm gì đó thì chợt có âm phong thổi sau óc tới. Nó căng thẳng: ông Cập, nhìn đằng kia kìa. Óc tôi như bị đổ nước đá, từng làn nước lạnh chảy xuống sống lưng làm da gà dựng ngược. Có đi mẹ chắc con đi, con đi trường học. Con đi trường học, mẹ đi. Từ phía bóng tối, tiếng động của cái nôi bằng gỗ như tra tấn lộ tai tôi và Sinh. Từng tiếng kẹo kẹt như phụ họa cho những chữ mẹ đi bị bóp méo của cái thứ đang từ từ hiện ra từ phía cuối hành lang. Một bà mẹ một tay bồng con cho con bú, một tay đưa cái nôi làm nó lắc lư qua lại trong làn khói mỏng. Sinh hoảng sợ thấy rõ, tôi cũng không hơn kém gì nó. Lại đi ông Cập, mở cửa nhanh, hồi nãy ông đào cái mộng mà. Tôi khá tự tin, dù sao thì cũng có kinh nghiệm thoát khỏi ngục luân hồi, bây giờ chỉ cần làm ngược lại là được. Tôi định quay lại tung thêm vài cước, lúc ấy mới phát hiện ra một chuyện động trời. Cánh cửa đâu mất rồi? Trước mặt hai thằng chúng tôi là một cái vách gỗ, cánh cửa dường như một chân chạy đâu mất biệt. Cái chó gì đang diễn ra với cái khách sạn này vậy? Vách gỗ mới hiện ra này hoàn toàn khác với chất liệu và kết cấu của khách sạn. Hay nói ngắn gọn là bọn tôi bị đưa đến một nơi khác. Tôi ú ớ kêu: con mẹ gì nữa rồi? Hả? Ông dùng thiên hậu đập thử coi, tôi đếm tới ba nha. Sinh trong cơn cùng quẩn thì thử đủ mọi cách. Nó tụ đại hát thiên thành nắm đấm rồi hô tới ba. Tôi và nó liên thủ đấm vào vách, chỉ thấy sóng xung kích bật ngược trở lại. Vách trong nhẹ nhàng ấy vậy mà cứng như sắt thép, lực nặng như núi, tay bọn tôi tê rận đi. Tôi vừa lắc đầu vừa thở dài: giờ chỉ còn cách đó, đi về cuối hành lang coi sao. Thứ gì đó đang muốn nhốt tao như mày lại đó. Rách ra! Thằng Sinh hùng hổ xông tới, chân nó sáng lên những đường kinh văn óng ánh. Mỗi cước tung ra tưởng chừng như có thể đập vỡ đá, thế nhưng mà bức tường gỗ vẫn cứ đứng sừng sững. Có bộ nó quạo lắm. Tôi chụp vai nó kéo mạnh: thôi, chờ sức đi cha nội, coi tìm cách thoát ra cái đã. Đột nhiên không gian bị bóp méo, những đường chỉ màu đen thoát ẩn thoát hiện trong hành lang. Nửa giây sau thì người phụ nữ cùng cái nôi của bà ta như tan vào trong không khí. Tôi lay thằng Sinh: ê, cái miễu đâu rồi? Người đàn bà tuy biến mất nhưng giọng hát tru ma quái vẫn còn vọng về từ tứ phía. Chúng dội vào những bức tường gỗ của hành lang khách sạn rồi đâm vào màn nhĩ của chúng tôi như những mũi giáo nhọn hoắt. Sinh thở hắt ra từng tiếng: Thôi, tạm dùng nói đi. Những cái trường hợp như thế này, ngoại tiến về trước thì đâu còn cách nào khác. Nếu mà tụi nó muốn nhốt mình thì mình mở đường máu ra, đâu phải lần đầu tiên gặp chuyện như thế này. Sinh nói quả quyết, làm tôi cũng vững tin được phần nào. Nó cầm chắc dao xá lợi trong tay, rồi tiến về phía trước. Dù gì dao cũng chém đứt đầu cái miễu kia. Trong trường hợp này thì có ít hơn tứ diệt ma là cái chắc. Ánh sáng duy nhất soi rọi hành lang nãy giờ được rót ra từ những cánh cửa phòng khách sạn. Nó có màu cam, lúc tỏ lúc lu, như có ai đó vặn cái nụ trên cây đèn dầu vậy. Chúng tôi cẩn trọng để ý coi cái miễu người đàn bà tru con có hiện ra nữa hay không. Khi đi qua không biết bao nhiêu căn phòng thì thấy dưới sàn khách sạn in ra ngoài hình dáng của một người đang lướt đi qua lại. Xin quay lại tra dấu cho tôi. Tôi liền chạy lên đứng nép vào cửa, tay sẵn trên núm vặn. Xin gật đầu thật khẽ. Tôi dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa, khiến cho bản lệ kêu lên kẹo kẹt. Hai thằng tôi đưa đầu vô nhìn thì một phen hết hồn. Căn phòng cùng dưới ánh sáng leo lét soi được một đứa bé độ 3-4 tuổi đang đu trên sàn ngăn. Khi chúng tôi vừa lú vô thì đứa bé cũng rớt xuống đất là á lên một cái. Một trận âm phong lạnh ngắt thổi từ phía bên kia của hành lang đập vào mặt chúng tôi. Cho cái miễu người đàn bà cũng từ từ lướt ra. Cái tiếng hát ru ngày một dồn dập, gió thổi rất mạnh, làm cho những ngọn đèn cậy cong veo quá dị. Người đàn bà vừa ôm mặt khóc thút thít, vừa nói: "Trả con cho tôi. Sao mấy người bắt con tôi? Trả đây." Sinh nghiến răng, dao xá lợi trong tay nhảy bổ tới. "Đây, bố trả cho mày một dao." Tuy nhiên, không ngoài dự liệu, lưỡi dao của thằng Sinh chỉ xoẹt ngang qua thân thể của người đàn bà. Điều này càng làm cho bà ta điên máu lên. Mày chém con tao. Mẹ nó, cái miễu khùng điên này, tao chém mày chứ chém con mày hồi đâu. Sinh quay sang tôi quát: "Ông cọp, chạy lẹ." Tôi lao về phía thằng Sinh. Lúc ấy người đàn bà dùng tay chém ngang mặt tôi. Mười đầu ngón tay của mụ ta là một cái vuốt nhọn khoắt. May mà tôi có phòng bị nên hụp xuống né được. Tôi chúi đầu, xích chút nữa thì ngã chúi chụi. May sao thằng Sinh đỡ kịp. Chúng tôi chạy thừa sống thiếu chết về phía cuối hành lang. Ngờ đâu chẳng có phía cuối nào cả. Chúng tôi trở lại chỗ cánh cửa vào lúc nãy. Còn chưa định thần thì cửa mở tung. Hai bóng người phóng ra đâm sầm vào tụi tôi. Ngã ra đất rồi thì mới biết đó là anh Hùng và Tú Linh. Tôi mừng như gặp được mẹ. "Anh Hùng, Tú Linh, trời!" Sinh đỡ Tú Linh dậy, nó liền hỏi: "Gặp cái chó gì nữa đây chứ đẹp?" Tú Linh lắc đầu: "Chứ không biết nữa. Hồi nãy đang dọn đồ thì miễu xuất hiện. Chứ đập không được, cho nên chạy đi kiếm anh Hùng. Anh không dùng chúng đầy đủ được, sợ anh có chuyện á." Anh Hùng khá bất ngờ: "Nè, hai thằng bay cũng không đập miễu được hả? Trời ơi, em tưởng tụi em bị yếm bùa gì á, mới chạy đi kiếm hai người hỏi cho ra lẽ nè." Anh Hùng chặt lưỡi: "Thôi, kiếm đường thoát ra trước đi, rồi tính gì tính." Tú Linh chụp vai tôi và Sinh, rồi đưa cho hai thằng hai nhúm bột xả. "Nè, hít vô, đỡ hơn được chút đó." Những lúc như thế này, đúng là vẫn nên tìm một chút bột xả của hàng trong mà tẩm vào cánh mũi. Sặc mấy cái thì thần trí ổn định hơn. Ví dụ là bọn tôi bị lạc trong ảo giác thì cũng có đường mà đi ra. Xin hỏi, có ai biết cái quái quỷ gì đang xảy ra ở đây không vậy? Tụi mình lạc vô khách sạn ma. Anh Hùng vừa dẫn bọn tôi lách qua mấy cái cánh cửa anh đoán là an toàn, vừa nói: "Không, khách sạn là thật. Lúc nãy bác Tiểu Bạch còn đi vào bình thường mà, không có giỡn mặt với ông được đâu. Gần như ngang cơ sư phụ anh đó. Anh cũng đang thắc mắc không biết nơi này là sao đây." Mạnh ngang tư trọng ha, có bộ khá ngầu. Tú Linh nói: "Có khi nào là trận đồ hay gì đó không anh?" "Rất thấp, nếu như nói là không có. Vì trận đồ đó, dẫu cao cỡ nào cũng không thể thay đổi được thực tại. Nhớ lại xem, hàng thịt có 4 cách chế độ, là tập, quan, hình, thiên. Nói về trận đồ thì chỉ dừng ở quan. Thiên thì chúng ta gặp nhiều, đó giờ ít nghe tới hình. Ngày xưa bác Ba Lạnh dùng hình để làm con đấu giả chết, lừa được ông Quý đó." Tôi gắt lại: "Lừa được đâu, cha Quý lừa lại bác Ba thì có, bà mẹ. Dù sao đi nữa thì có thể lần này chúng ta đang chạm trán với một thứ rất mới trong lục lâm đó." Anh Hùng vừa nói vừa đẩy cánh cửa. Theo thói quen, anh chạy vào trước. Tuy nhiên anh giật mình, giang tay ra che cho bọn tôi, rồi kêu lên: "Trúc, bị chặn rồi." Hành sự với nhau bao lâu, mấy lúc như thế này cần gì nhiều lời. Tôi quay ngược lại để dẫn mọi người đi lối khác. Ai dè vừa xoay đầu thì đã thấy có cái vách gỗ đen bóng đang phản chiếu ánh đuốc bập bùng ma quái. Tôi đập vào vách, không ăn thua. Mọi người đổ dồn đến hướng này, làm tôi hỏi: "Cái gì bu hết vô đây vậy?" Không cần đợi họ trả lời, tôi thấy hai bên hành lang chật hẹp là những cái xác khô cục đầu, vẫn trang phục như người Khmer, đeo vòng tay bằng đá, vòng chân bằng bạc, kiềng cổ vàng, áo lụa chéo, dây đai đồng. Hai cánh tay xác khô đang lúc lắc cứng đờ theo điệu múa Apsara. Vậy mà bàn tay lại mềm dẻo, uốn éo lên xuống. Cái làn da tím tái nhợt nhạt, cử động theo điệu múa đã ma quái sẵn rồi. Từ đâu lại vọng tới tiếng đàn ngũ âm? Anh Hùng chặt lưỡi: "Giờ thì siết chặt dao rồi mở đường máu thôi, biểu này căng quá." Có tiếng ai đó lầm trầm bên tai, đàn ngũ âm ngưng bặt. Anh Hùng cũng nhíu mày lẩm bẩm theo cái tiếng đó. Không gì khác, chính là thần chú chuẩn đệ, giọng đọc khùng tráng như cả ngàn người hòa âm. Âm thanh chuẩn đề thần chú vang lên càng lúc càng dữ dội, mạnh tựa sóng tràn, lớn như núi cả, áp lực không hề tầm thường. Mỗi một hơi kinh, không gian như bị xé ra khâu lại 80 lần, làm toàn thân của tôi đau nhức, không trụ được mà quỵ xuống, đầu đau như búa bổ. Mất mấy giây mới bình tâm lại được. Không phải chỉ có mỗi tôi mẫn cảm với bài thần chú này, ba người còn lại cũng ôm đầu khó chịu, tỏ vẻ đau đớn. Điều này tôi có nghe anh Hùng nói rồi, vì chuẩn đề là bài chú thanh tẩy, uy lực rất cao, khác với lăng nghiêm là bài chú bài trừ. Chuẩn đề có tác dụng xua đuổi tà ma, để niệm đòi hỏi công lực lớn. Lần đó vào vách ma giấu, anh Hùng thử bắt ấn chuẩn đề nhưng không được, cơ thể hết sức mệt mỏi. Đám miễu cục đầu đang lắc lư theo điệu Apsara cũng đột nhiên ngưng bặt đi. Những ngón tay đang cong vẫnh lên bắt đầu duỗi ra, dường như bọn chúng đang tìm kiếm xem từ đâu vọng tới tiếng tụng niệm. Cửa hai bên hành lang rung lắc lên dữ dội, tấm vách sau lưng bọn tôi tưởng như bị xé toạc, ném vào hư không. Tiểu Bạch lướt ngang qua tôi để bước lên phía trước. Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cánh cửa ra hành lang đã hiện ra trở lại. Tiểu Bạch nãy giờ đã làm gì? Tiểu Bạch chụp vai anh Hùng đẩy qua một bên, chính xác là đứng chắn chính giữa bọn tôi và đám miễu cục đầu. Không nghi ngờ gì nữa, chính Tiểu Bạch là người đọc chú. Tuy nhiên có điều làm tôi khó hiểu, ông ta chẳng phải cũng là yêu tinh hay sao? Nhớ xưa kia ông ta và người chú còn định ăn thịt tư rồng kia mà. Trải qua chuyện gì mà ông ta có thể đọc được chuẩn đề mà không tỏ ra đau đớn khó chịu chứ? Chúng tôi đứng sau lưng Tiểu Bạch nhìn tới, chỉ thấy ông ta vừa đọc chú vừa đưa bàn tay ra trước. Ống tay áo ông ta rung rung, cho thấy ông ta đang dùng tay vẽ thứ hình thù gì đó lên không trung. Tôi cố nhìn xem đó là cái gì, nhưng chỉ thấy ánh sáng như lửa cháy. Đột nhiên ánh lửa đó bùng lên dữ dội, chói lóa vô cùng. Đám miễu xung quanh lắc lư thân người theo điệu Apsara, từ từ biến mất, cho thấy chúng là vừa đồng ý với thương lượng gì đó của Tiểu Bạch thì đúng hơn. Xin trích lên từng hơi do khó thở, nó hỏi: Ông vừa làm gì anh Hùng? Anh Hùng mà có lúc cũng lắc đầu ngơ ngác. Ừ, anh không biết nữa. Tiểu Bạch kết thúc bài chú bằng một ngữ âm khập trong cổ họng rất lớn, nghe như pháo đất nổ vang. Âm thanh đó đưa bọn tôi quay trở về thực tại, tay chân bủn rủn, mỏi rã rời, không còn chút sức lực. Ai nấy đều đứng dựa vào tường, cả người ướt đẫm mồ hôi, da mặt xanh xao như vừa bị ma giấu. Tôi đảo mắt một vòng thì ra cả bọn đang đứng trong hành lang khách sạn. Tiểu Bạch quay người lại, cứ tưởng ông ta sẽ giải thích gì hoặc dặn dò gì đó. Nhưng không, câu đầu tiên là tiếng quát lên: "Tại sao mày còn chưa gom đồ?" Dĩ nhiên là ông ta đang nói anh Hùng. "Bác Tiểu Bạch vậy xin sư phụ cho con ở đây thêm ít hôm, mai táng người anh em có được không bác?" "Dẹp, chết là hết, người thường còn vậy, huống hồ vì săn lan đập miếu như tụi mày mà đội chết đàng hoàng mộ yên bả đẹp. Cái gì cũng có quả báo, kết cục của Thông là quả báo của nó. Mày đừng dính vào để không thôi quả báo của mày tới thì trời gánh cũng không nổi đâu. Giang Thành sắp mở cửa rồi, Lục Long tụi bay mà còn ở lại Hà Tiên thì sớm muộn gì bạn tính trời cũng xóa sạch mọi thứ thôi." Tôi quạo lắm, không để ý cái thứ bạn tính trời mà Tiểu Bạch vừa nói có nghĩa là gì. Định cự luôn, nhưng vì nể anh Hùng nên dịu lại. Tôi nói: "Bác chuột à." Ai dè chưa nói hết câu, Tiểu Bạch quát mắt trừng trừng nhìn tôi, gằn giọng. Lông chuột mọc dài ra từ từ trên da mặt, mắt ông ta lồi ra, gầm gừ: "Mày mới kêu ai là chuột?" Tôi nuốt nước bọt, nén giận đáp: "Dạ, bác Tiểu Bạch, dù gì thì cũng là con người, chết về dưới đất cũng phải có mồ mả, đàn anh em tới ngày còn nhan khối chứ, đúng bác? Con tin là bác Tư cũng sẽ thông cảm cho anh Hùng ở lại mà." "Mày là ai mà dám nói hiểu Tư Trọng nghĩ cái gì hả? Thằng quắc con, cái thiên hổ đồ tạm của mày ấy, chỉ là thứ dớ dẫn đẩy cho Lục Lâm lao đầu. Tao chưa chửi mày một trận là còn mai đó." Xong rồi Tiểu Bạch lại gằn giọng, chẳng khác gì sóng vỗ bờ đê, gió xô biển lớn: "Còn nói nữa thì đừng trách tao." Tôi bị áp khí của Tiểu Bạch lấn át, ngay cả thiên hổ cũng chỉ biết gầm lên. Tất cả những thứ đó không làm cho tôi hoảng sợ, ngược lại, máu điên như đang dâng trào như ngọn thủy triều. Tiểu Bạch thiệt là quá quắc lắm. Tôi nhìn thằng Sinh, tay nó cung lại, chẳng lẽ bất chấp tất cả mà đập một mất một còn với con chuột tinh này hay sao? Dưới giọng suy nghĩ như thác cuốn, giọng anh Hùng cất lên: "Cập, Sinh à, hai đứa quay về đi. Thông, anh sẽ tìm cách gửi nó lên Bình Hưng Hòa rồi báo chị nó sau. Chuyện tới đây ngưng thật rồi." Tôi chân hững: Anh à, đâu nói bỏ là bỏ ngang gì hết vậy được." Tú Linh nhìn anh Hùng rồi thở dài: "Nhóc à, bình tĩnh lại nghe chế nói." Chế đẹp ở lại phải không?" Tôi cầm tay Tú Linh, như kẻ mất hồn nhìn anh Hùng, níu kéo anh lại: "Anh Hùng, chế đẹp chịu đi mà, sao anh bỏ vậy?" "Nè nhóc, thôi đi, cứu được ai trong bộ dạng này nữa?" Tú Linh nói xong câu đó thì nghẹn ngào khóc, rồi bỏ về phòng đóng sập cánh cửa, tưởng như làm cho nó buông ra luôn. Tôi ngơ ngác, thoáng trong đầu tôi hiểu rằng Tú Linh mong muốn cứu anh Thông nhiều vô bờ bến. Tuy nhiên có lẽ với kinh nghiệm của họ, đến một lúc nào đó họ cũng nhận ra rằng bản thân đang như con thiêu thân trước đèn mà thôi. Trong khi hiện giờ Tú Linh còn chuyện sống còn của gia tộc ở trên lưng, với anh Hùng thì là tính mạng, với thằng Sinh thì là... Đúng rồi, tính mạng đối với nó là cái gì chứ? Tôi quay qua định lấy thằng Sinh thì mới phát hiện ra nó đã bỏ ra cửa. Tôi chạy theo chụp tay nó lại. Nó thì chẳng có gì ngoài cái áo cà sa nát bươm, đồ lúc nào cũng trong túi đeo. Nó nói: "Ông nghe rồi đó, Hùng bon sai trượng nghĩa với anh em, bây giờ cũng bỏ anh Thông nằm lạnh trong nhà xác. Tôi với ông đi làm cái gì? Đi cho bị cựa vô mặt hay sao?" Mày nói gì vậy Sinh? Sao mày ba hồi vậy? Trước cuộc tao như thế nào mày mới chịu đi chung đây?" Nó gắt lên: "Sẽ không có chuyện đó đâu. Ông tỉnh lại đi ông cậu à. Chuyện này vượt quá sức của ông rồi. Đừng lôi tôi vào chỗ chết thêm lần nào nữa. Còn có thương anh Thông thì hàng năm hẹn ra nhà xác thăm ảnh đốt cái nhang đi. Đợi anh Hùng nhà mình thì biết chừng nào hả?" Nó cố ý hạ thật lớn, sau đó thì gằn tay ra khỏi tôi, dùng đạp phân chú chạy vèo mất dạng đi. Sinh đi thật rồi. Tôi quay vào trong, anh Hùng cũng theo chân Tiểu Bạch đi ra. Anh vỗ vai tôi nói: Cảm ơn em mày đã đi kiên lương danh. Cảm ơn em mày đã sống chết ở U Minh cùng anh. Căn nhà của anh ở Rạch Giá đó, tạm thời mày cứ tùy nghi sử dụng. Chưa biết ngày nào anh quay lại, nhưng mà tới lúc đó anh sẽ có cái để nói với mày, cho mày hiểu. Tôi cảm thấy bị phản bội, lừa dối, còn khó chịu hơn lúc Tâm và Quý lật kèo. Trong đầu tôi tưởng tượng về chuyến đi tìm gà ngậm hồn sẽ đầy phiêu lưu, đầy những hy vọng. Dù có khó khăn đến như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn chúng tôi cũng sẽ cứu được anh Thông. Lần trước làm được thì lần này cũng được. Nhưng không, anh Hùng đã lạnh lùng quay lưng đi thẳng. Cái gì đây? Mơ hay sao? Tôi vả vào mặt mình mấy cái. Đau rát. Chỉ có duy nhất một cảm xúc đó thôi. Đau đến tột cùng. Tâm trạng của tôi hết sức lộn xộn. Chính xác là đang trở nên hoang mang sau cái chết của anh Thông. Tôi không còn chút lý trí nào nữa. Có lúc tôi mong cứu được anh Thông, rồi cũng chính tôi đưa ra nhận xét về việc dùng gà ngậm hồn sẽ làm anh Thông đau đớn hơn nếu như biết Bạch Đan đã chết. Sau đó vẫn là tôi cảm thấy bị phản bội khi anh Hùng và Tú Linh quay đi. Tôi đang làm sao như thế này? Hay đó là tận cùng của sự yếu đuối trong tâm hồn khiến cho tôi cảm thấy không hài lòng với mọi thứ? Tôi uất ức, muốn khóc lắm mà không khóc được, đành đi vào phòng. Tới hành lang thì thấy Tú Linh đeo ba lô nhìn tôi im lặng. Tôi lên cơn giận lẫy như đứa con nít, đi lướt ngang qua cô rồi nói: ai làm gì làm đi, chết hết đi. Đóng cửa phòng lại. Bên ngoài, tiếng bốt của Tú Linh nhỏ dần rồi mất hẳn. Trái ngược với gánh nặng càng ngày càng lớn trên vai cô, tôi ứa nghẹn, thấy câu nói trong lúc giận vừa rồi hơi quá. Mọi thứ dồn nén túa ra một lượt khi tôi chỉ còn một mình trong phòng. Tôi hét lên thật lớn, rồi chụp cái ba lô ném vào trong góc tường, kêu rầm lên một cái. Không hiểu sao cái ba lô vừa rớt xuống đất, cũng là lúc tiếng chân vọng lại, như có người đang đi đều bước. Tôi bật dậy ngay. Đúng rồi, chắc chắn là mọi người đã quay lại. Tôi hào hứng chụp nắm cửa kéo ra, cười rạng rỡ. Chết đẹp, anh Hùng. Không, tôi đang đùa với chính bản thân mình. Không có cao nhân nào xuất hiện lúc này cả. Không có anh Hùng, Tú Linh hay Thạch Sinh. Họ đã đi thật rồi. Ông chủ khách sạn nhìn tôi ngơ ngác. Ông chỉnh cái kiến, liếc vào phòng tôi rồi nói: nè, mấy đứa ở đây thì ngủ nghề đàng hoàng, không có chuyện ăn nhậu rồi quậy quả nguy chưa. Tao báo công an đó. Nãy giờ làm gì mà rầm rầm vậy? Nãy giờ, chẳng lẽ ông này không biết chuyện ma quỷ lúc nãy? Tôi buộc miệng: ba núi có năm thần, thần nào quản núi đó. Bãi sông có chín bá, mỗi bá trị một đoạn. Núi liền núi, sông liền sông, nơi đây có miễu biết hát. Ông chú nhìn tôi lơm lơm, quay đi lắc đầu: ơi, cái thằng khùng. Vậy ra ông không phải Lục Lâm. Tại sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? Vừa định đóng cửa quay vào trong thì một dáng người mảnh khảnh cướp lấy ánh mắt của tôi. Là Vi. Em ấy đang bước đi chậm rãi, ánh mắt thất thần có vẻ lo sợ. Tôi liền chạy đến chụp vai em, mừng rỡ, hỏi thăm em có bị cái gì hay không, nãy giờ ở đâu. Vi không nói, chỉ thở dài, đưa tôi cái bùa rồi nói rằng đêm nay đừng ra khỏi phòng. Tôi cầm lấy tờ bùa rồi nhìn em ấy bỏ đi nước mọc. Tôi kiềm dần nãy giờ đến mức độ chịu không nổi, vô chạy tới chụp tay em, nói lớn tiếng: em làm cái gì? Lúc nào mọi người cần em á thì em luôn biến mất rồi đột ngột xuất hiện như vậy. Bệnh ngôi sao hả? Em đi đâu anh cũng không biết nữa. Rồi bây giờ đưa cho anh cái bộ này, dặn anh thì anh phải làm theo. Em coi anh như cái gì vậy? Em trai bé bỏng của em hả? Vì nhăn mặt nói lại: anh thôi đi, đừng nói như vậy với em, em mệt lắm rồi. Anh coi lại bản thân của mình đi. Sao anh nghĩ là có chuyện á là phải là em cứu chứ không phải là mọi người? Hay nói thẳng ra là chính anh có thể tự giải quyết được. Đừng để người khác nghĩ anh mãi vô dụng. Vô dụng? âm thanh ấy, khẩu hình miệng ấy ám ảnh tôi đến vô cùng. Đến nỗi Vi quay bước đi thì tôi như người mất hồn, đầu óc quay cuồng. Cảm xúc lúc đó pha trộn giữa tức giận, xấu hổ, nhục nhã và điên cuồng. Tay chân cứ nóng ran như muốn đấm nát cả tường. Chợt nghe tiếng của Vi kêu lên. Từ cửa phòng em ấy phục ra một luồng khối xanh ma quái có hình mặt người. Nó lao tới tôi rồi phá lên cười ha hả. Tôi chéo tay đỡ đòn. Bùm một tiếng, nó lao vút ra cửa biến mất đi. Vi nằm sóng xoài trên đất. Tôi tá quả chạy tới coi thì thấy nửa thân bên trái của em ấy nổi đầy gân máu đen xị, mắt trái như bị sung huyết, môi khô trắng bệch đi. Tôi run run. Em à, em bị sao vậy? Vi à, tỉnh lại đi, nghe nói gì không? Vi chụp lấy tay tôi, khẽ gật đầu nói: Anh nhớ dán bộ lên cửa, đêm nay không được ra ngoài. Thế rồi Vi ngất đi. Tôi còn tâm trí gì nữa, bế em ấy vào nghỉ. Thấy trong ba lô đầu trâu còn một số bùa, cứ thế mà dán lên cửa, cửa sổ, để cả ở dưới giường. Tôi biết chuyện vừa nãy chỉ là một biểu hiện gì đó của đạo diễn, chứ không phải dính quẻ hay bị quỷ ám gì. Đêm đó tôi căng mắt trong chừng Vi, đôi mắt mở thao láo, lòng ngực đầy lửa hận. Thỉnh thoảng giữa màn đêm oi bức, tôi nghe tiếng Vi kêu khát nước. Đến gần sáng thì tôi ngủ gục, thấy có thứ gì đó choàng lên mình. Tôi giật thót người, đập đầu vào cửa tủ đau điếng, tỉnh cả ngủ đi. Thì ra là Vi, em ấy đã đỡ hơn hồi tối. Nửa thân người bên trái vẫn dày đặc cơn máu, tuy đã mờ đi. Môi em còn trắng và khô lắm. Em lờ đờ, dù đã tỉnh dậy nhưng còn rất yếu. Thấy tôi ngủ dưới đất tựa lưng vào tường thì trùm chăn lên. Tôi ôm cái chăn, nhớ lại câu mắng tối qua của em mà thấy ngượng, vội đứng dậy nói: Em tỉnh thì tốt rồi, mọi người đi hết rồi, em cũng thu dọn đồ đạc vậy đi, cho em đi đâu anh cũng không ý kiến nữa. Tôi nắm đấm tay thật chặt, giọng quả quyết: Anh sẽ về rồi cha. Vi dường như chẳng quan tâm tới mấy lời đó. Em bảo: Em đói quá, anh ra chợ hôm qua mua giùm em cháo hay nuôi gì anh. Trời ơi, nghe giọng đó thì làm sao từ chối được. Tôi nén cười, quay lại giả vờ còn giận. Cũng không có vô dụng lắm, còn đi mua đồ ăn được. Anh không mua thì thôi, để em đi. Thôi thôi thôi, nằm nghỉ đi bà cô. Để anh đi, anh về liền đi. Nói rồi tôi khoác thêm cái áo, đi thẳng ra chợ. Lúc đi ngang ông chủ, thấy ông ta ung dung đọc báo. Thấy tôi thì khẽ quay đầu, tránh ánh mắt chạm nhau. Hình như không phải Lục Lâm thật. Sáng nay hình như đốt thêm nhang, mùi nhang nồng phấp phới khắp nơi trong sảnh khách sạn. Cái chợ chiều ảm đạm hôm qua, không ngờ sáng nay lại hết sức sầm uất tấp nập. Mùi cá, thịt trao tỏa lên. Bình thường thì tôi thấy rất tanh hôi, chẳng hiểu tại sao lúc này lại thấy sảng khoái lạ thường. Đó là cảm giác chợ yên bình như ở Rạch Giá quê tôi. Đúng như thằng Sinh nói chiều qua, chợ này không có mùi Lục Lâm. Mùi Lục Lâm là một thứ cảm giác thì đúng hơn, nơi đây chỉ toàn dân địa phương. Thường thì các hàng quán bán đồ ăn cháo, nuôi, bánh canh sẽ nằm ở ngoài rìa của chợ, hay là ở ngay trung tâm. Tôi đảo mắt nhìn quanh thì thấy 4-5 sạp bán, chỗ nào cũng thơm ngon, giá rẻ mà nhiều thịt. Tôi lựa một quầy bán vừa mắt nhất, mùi thơm nhất và sạch nhất, gọi một phần nhỏ để ăn thử, nếu được thì mua về cho Vi. Chợ khá rộng, nhiều góc cạnh. Lối kế bên hình như đi thẳng sẽ ra trung tâm Hà Tiên, ngay chân cầu Tô Châu. Thấp thoáng xa xa là nóc nhà thờ, chùa, những kiến trúc cổ kính. Con đường hết sức yên bình, hoài cổ. Điều đặc biệt làm cho nó hoài cổ hơn, đó là mấy người đang bày đồ cũ ra bán. Loại này ở miền Tây hình như chỗ nào cũng có. Bày bán từ kỷ vật chiến tranh cho tới đồ cổ, lưu động, chân nến, đèn bão, đủ thứ tượng lớn bé, rồi zippo, rồi nón, ôi thôi có đủ cả. Hồi ở Cần Thơ, tôi hay ghé qua con hẻm nhỏ dưới chân cầu Quang Trung để lùng những ông già bán đồ cũ như thế này đây. Ăn dội tô cháo, tôi gọi một hộp nui để riêng nước cho Vi, rồi qua bên kia xem đồ một chút. Mặc dù so với mấy thứ lan của tôi thì đống đồ này không đáng để mắt, tuy nhiên vào lục lâm riết rồi cũng thấy thích thú với chuyện xem đồ. Kiểu như tôi biết ít nhiều sẽ có được những bài học hoặc là kinh nghiệm. Đang trảo qua mấy chỗ bày bán, đều thấy ít nhiều có người hỏi mua. Khách du lịch có, bạn buôn bán cũng có. Duy chỉ có một tấm bạc nhàu nát, có ông lão ăn mày bốc mùi kinh khủng nằm ngủ là không ai ghé coi. Phía trước sạp để ba thứ: một tượng Phật giang tay làm bằng đá, một tượng kim xí điểu bằng đồng, một cây trâm cài tóc đã bị rơi mất mấy viên ngọc. Cây trâm này có thể là đồ cũ thật, nhưng bị thiếu sót như vậy thì coi như mất giá hết bảy phần. Tôi ngồi xuống coi hai bức tượng, vừa chạm vào thì nó lạnh ngắt. Đúng vậy, thứ cảm giác lạnh lẽo của đá be sườn tôi cũng không đoán nhầm, là âm khí. Ba món đồ này lấy trong mộ ra, tôi thoáng giật mình. Chợt ông lão ăn mày bật dậy, chụp vai tôi thì thầm mấy câu: Trời Tây bóng ngã trên phên, sâu vào hang đá long lanh ngọc vàng, vàng trong hang đá vàng chối sáng lòa, vọng lên lầu cát nguy nga, ao sen nở trắng trước tòa khôi hương. Thoáng chốc giọng ông lão như vang khắp xó xỉnh của một khu chợ, kích thích bằng hết giác quan lục lâm của tôi tích góp được từ trước tới giờ. Kho báu là kho báu, Mạc gia gia để lại kho báu lớn lắm. Ông lão ăn mày khuôn mặt hốc hác, quần áo rách rưới, bốc mùi của rác thải. Da ông ta nhăn như một tấm da mỏng, bị phơi nắng năm này qua năm nọ. Đôi mắt đục ngầu mây thịt càng làm cho khuôn mặt gầy gò trở nên đáng sợ. Ông ta bấu vai tôi rất mạnh, những ngón tay đó tựa như muốn bấm vào cho gãy xương. Đoạn gầm gừ: Vàng trong hàng đá, vàng trong hàng đá, sáng lòa, sáng lòa. Tôi trải qua mấy giây kinh ngạc, thất thần. Đến khi tỉnh hồn ra thì giằng tay khỏi ông lão, quay đầu bỏ đi. Ông ta ngã ra đất, rồi lại rất nhanh quỳ gối, lầm trầm khấn vái: Cô Năm phù hộ, Mạc gia gia phù hộ, Tham tướng phù hộ, phải lấy cho được, phải lấy cho được Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm. Tôi hơi bực mình vì chuyện này chút xíu, quay người đi mà vẫn còn sợ bị ông ấy nhào ra cắn vào cổ. Đứng trước sạp lấy bịch đồ ăn, tôi sợ mình còn ám mùi của ông lão nên ngửi cái áo khoác. Lúc này mới nghe tiếng của bà chủ quán nói: Thấy vậy chứ tội nghiệp ông lắm, bị điên, ở chợ này chắc gần 20 năm rồi. Dạ, cô biết ông hả? Ông hay mò ở đâu ra mấy cái món đồ, nhìn qua thì thấy cũng cổ cổ đó. Cô không biết có phải cổ thiệt không, nhưng không thấy ai mua gì hết, vì toàn là tượng quái quái gì đâu không à. Ủa nếu vậy ông không phải người đây hả cô? Cũng không biết nữa con. Cô bán chỗ này 20 năm rồi, có bữa đó trời mưa giông dữ lắm, ông bị ngất xỉu nằm sải lai ở chỗ đó luôn đó. Dân người ta đem vào bệnh viện cấp cứu vì tưởng là ông bị bệnh nặng. Lúc tỉnh dậy thì ông bỏ trốn, y tá với bác sĩ kéo đi tìm vì sợ ông chết. Ai dè ông quay ra đây nè, nằm co ro lúc 2 giờ sáng. Vậy là điên luôn. Người ta hỏi thì ông không nhớ gì, cứ ú ớ không à, ít khi nói được câu nào lắm. Hồi nãy ông nói với con một câu đó thôi, chứ chắc bằng cả năm nói ở chợ này gom lại rồi nè. Ông lão vẫn còn quỳ lại, chẳng khác nào một cỗ máy được lập trình sẵn. Tôi nhìn ba món đồ với bạc cho hỏi tiếp: Đồ này cũng ra dáng lắm, ông kiếm đâu ra hay gì cô? Có chừng đào lên trong gian thành đó. Giọng nói phát ra từ bàn kế bên. Tôi quay sang nhìn, là một nhóm thanh niên, nhìn mặt ai cũng sáng, đoán chừng là dân lăn lộn nhiều. Tôi bảo: Giang Thành hên là cái gì? Ừ thì một tòa thành cổ ở Hà Tiên. Nghe đâu là người phù nam xây lên. Em mày đi Hà Tiên hỏi, đa số ai cũng biết hết. Bà chủ quán cười. Thằng lính này mày lại nói dốc nữa hả? Ai cũng biết là tại mày gặp ai cũng nói. Người tên lĩnh kia đáp. Dạ tại truyền thuyết đó hay mà cô. Nhờ nó mà Hà Tiên mình kéo được nhiều lượt khách du lịch đam mê khám phá lắm đó. Người nữ vịnh vai anh lĩnh, giọng chăm chọc. Nè, em coi chừng bị nó dụ nghe. Giang Thành có 10 cổng vô, đi kiếm trò lạc á, có khi lên báo luôn đó. Mấy người kia cũng tụ vô chọc anh lĩnh thêm mấy câu. Tôi hỏi, ủa rồi sao nói cái ông ăn mày kia đạo lên được độ trong đó? Bộ ổng là dân đào trộm mộ hả? Ông đâu, em đừng có nghĩ vậy tội ổng. Có ăn cắp là bị người ta quánh cho bồm đầu lâu rồi, chứ đâu có còn ở lại được. Lâu lâu ổng lặn 2-3 ngày, tới lúc quay về thì có thêm món mới, mà ít lắm. Em coi đó, 3 cái tượng với cái trăm cài đó cả tháng nay chưa bán được á. Bà chủ quán thêm vô. Thỉnh thoảng có khách tay ba lô á, thấy đồ lạ lạ thì mua vài chục đô. Ông hí hửng đem gửi cho cô với mấy người bán cơm trong chợ. Dặn trước á, đặng tới bữa thì đem đồ ăn qua cho ông. Nghĩ lại khùng mà biết lo xa vậy cũng đỡ quá mày. Tới lúc này tôi mới sực nhớ lại Sáu Nghĩa và câu nói của hắn. Lục Lâm lăn lộn cả đời, có khi cầm trong tay vài tỷ, chứ chưa chắc lo được cho cha mẹ già một cái nhà đàng hoàng. Mặc dù lúc nói câu đó, Sáu Nghĩa không nghĩ rằng câu thoại trong vở kịch tàn ác của hắn lại ám ảnh tôi lâu đến như vậy. Ông lão ăn mày cho tôi cảm giác lão cũng là một Lục Lâm sa cơ thất thế, bị dính phải cơ quan hay bẫy độc nào đó mà trở nên điên dại. Còn mấy người thanh niên này chắc cũng là dân thích phiêu lưu, đọc được tư liệu ở đâu đó rồi bàn tán, kiểu như đang ăn có người tán dốc thì nói ra. Tôi lấy tiền thối chào họ, rồi họ cũng quay vô ăn tiếp, nói qua chuyện khác. Vừa bước ra khỏi quán thì thấy hai người dân quân tự vệ đang túm lấy ông lão định kè lên xe thùng. Thấy tôi nhìn chăm chú, bà chủ từ trong quán nói vọng ra. Cứ vài ngày lại có một tớp dân quân đi lùng ổng. Mặc dù biết ổng ở chợ này, chỗ này, nhưng mà họ cũng làm biến xuống hốt đi lắm. Vì biết trạng hốt cỡ nào, chiều tối ổng cũng cài cửa trốn đi được thôi. Người nữ kia lại bảo, bữa nay á chắc có ông lãnh đạo nào đi tham quan, cho nên mới phải dẹp lão ăn mày đi, không thôi bị quở á. Tôi nghĩ thầm, ông lão còn cài cửa được sao? Người điên thì sẽ không có trạng thái như thế này. Nếu ông lão vẫn còn phân biệt được giữa bên trong và bên ngoài bệnh viện tâm thần thì vẫn chưa điên. Chưa nói đến việc người điên thật thì cho họ ăn uống thoải mái, vui vẻ, thì làm sao họ nghĩ đến chuyện bẻ khóa cài cửa đi chứ. Bên kia dân quân đang lôi ông lão ra xe. Ông ta la lên oai oái, nó sẽ theo mày, nó sẽ theo mày, hãy cẩn thận, nó sẽ theo mày. Theo quán tính, tôi quay đầu lại xem diễn biến thì được một phen giật mình. Ông lão chỉ thẳng vào tôi, vẻ mặt ông ta hết sức điên dại. Cẩn thận, nó sẽ theo mày đó. Nó để ý mày rồi, nó để ý mày. Coi chừng, thất diệp phiên hàng, thất diệp phiên hàng. Tôi sững người, quay ra sau, nhìn sang hai bên. Hướng ông lão vừa chỉ đích thị là chỗ tôi đứng rồi. Những câu nói của ông ta có nghĩa là gì đây? Tôi có chút ái ngại. Thứ nào đang theo dõi tôi hay sao? Tôi xếp tiền lại, bây giờ mới sực nhớ tới lời của Tiểu Bạch nói tối qua, liền hỏi anh lĩnh. Ủa, ở Hà Tiên này có một chỗ tên Giang Thành đúng không anh? Đúng rồi, là cái đầm Giang Thành á. Anh lĩnh chỉ về phía bến phà rồi nói tiếp. Đi ngược lên là tới. Em mày tính tới đó đào đồ đem bán hả? Tôi cười sợi lợi. Sao rối quá vậy? Đầm Giang Thành là một, còn tòa thành mang tên Giang Thành là hai hả? Kiểu di tích cổng thành như là cổng Long Hồ, Vĩnh Long hay sao anh? Người nữ nhìn tôi dò xét rồi nói, cũng không đúng, hai cái đó chỉ một điểm hả? Gốc tích Giang Thành ngày xưa ở Hà Tiên, thời Mạc Cửu nghe nói nó là một tòa thành canh phòng giặc cao miên rất là bề thế, nằm ở sông, cho nên gọi là Giang Thành luôn. Về sau thì thành sập, chỉ còn lại cái đầm lầy. Tôi hỏi dò, em cũng có nghe mấy cái sự tích, chỗ đó nghe đồn là nơi ma quỷ gì đó. Bà chủ nghe được thì tròn mắt. Không có được nói vậy. Người ta nói nơi đó là nơi binh tướng trấn giữ đất đai Hà Tiên. Ma với quỷ gì mày? Anh Lĩnh đồng ý rồi kể tiếp. Truyền thuyết về cái thành đó đã ám ảnh rất nhiều thế hệ người dân Hà Tiên, vì nó rất gần gũi, ít nhiều ai cũng đã nghe qua hoặc là chứng kiến. Nghe qua là nghe về bài thơ Giang Thành Dạ Cổ của Mạc Thiên Tích. Còn chứng kiến là chứng kiến binh tướng hành quân thành đoàn lớn, đi ngang dọc trên trời, hoặc vào các đêm không có trăng. Binh tướng hết sức uy nghi, mặc giáp sắt, đội kim khôi, tướng soái thì cưỡi ngựa, lính lát thì đi theo đội hình. Binh tướng hành quân, vậy có khi nào liên hệ với thứ ma quái xảy ra đêm qua hay không? Không biết được. Tôi chào bà bán cháo và mấy người thanh niên, rồi nhét tiền vào túi bước đi. Ai dè trong ví cứ khòm khòm, có vật gì đó nhọn, dài ở trong túi. Tôi đưa tay vào sờ thử, thì lập tức trùng mình bởi cái lạnh âm hàn. Đồ trong mộ. Vội kéo tay ra, không biết từ bao giờ và bằng cách nào, cây trâm kỳ lạ đã nằm gọn trong túi quần của tôi. Tôi nhìn cây trâm cài cũ kỹ trong lòng bàn tay, chất bạc cùng với mấy viên ngọc màu xanh lấp lánh dưới ánh nắng đầu ngày, nhưng vẫn không thôi tỏa ra từng đợt âm khí. Nếu nhìn bằng mắt hổ, có thể nhận thấy nó như khối của viên than củi. Cây trâm này chắc chắn là lấy trong mộ ra. Tôi thấy bản thân đã vướng vào đủ chuyện rắc rối rồi, cho nên nhanh chóng hồi sức cho Vi, rồi di chuyển về rạch giá nghỉ ngơi, tìm cách cùng Vi đi mua gà ngậm hồn. Tôi tiện tay ném cây trâm vào trong thùng rác công cộng kế đó, rồi đi một mạch về khách sạn. Tôi trong đầu có suy nghĩ về những lời nói của ông lão kỳ lạ. Dẫu sao thì tôi cũng là một lục lâm chính hiệu, với thứ sức mạnh đập miễu bá phát. Huống hồ còn có bảo an và hải tăng tử, dù có quỷ bày kéo tới thì tôi cũng chơi ráo. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của Thiên Chính Giang Thành Dạ Cổ, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.